hắn vẫn chưa buông nàng ra, cứ ôm chặt nàng vào lòng rồi tiếp. Võ Lâm Tiên Cơ cau mày suy nghĩ giây lát rồi nói: có lẽ mẫu đơn lệnh chủ không quyết tâm muốn giết ta nên đã hạ độc thủ nhẹ tay một chút cũng nên. Trần Gia Lân sau đó gật đầu nói: bây giờ chỉ có giải thích như vậy thôi. Này Phân Muội, nàng cảm thấy trong người thế nào rồi? Võ Lâm Tiên Cơ nói: hình như nội nguyên đã được hồi phục được 7-8 phần thì phải. Trần Gia Lân sực nghĩ mình cũng đã từng có kinh nghiệm trọng thương, tự nhiên hồi phục. Lần cuối cùng bị thương với tán nguyên chỉ của mẹ cả mẫu đơn lệnh chủ, tự cho rằng ắt phải chết, kết quả lại xuất hiện kỳ tích được sống trở lại. Tại sao lại có hiện tượng này vậy? Nếu bảo rằng trong cơ thể mình có dị bẩm trời sinh, nhưng Đào Ngọc Phân không có, tại sao cũng xảy ra hiện tượng này chứ? Mặt mày Võ Lâm Tiên Cơ bỗng đỏ ửng rồi nói: này tỷ phu, sao lòng ngực của chàng lại nóng quá vậy? Trần Gia Lân bất giác ngẩn người trong giây lát, mặt mày nóng bừng lên tiếng nói: Phân Muội, nàng nói gì vậy? Võ Lâm Tiên Cơ khép chặt đôi mắt, hình như không dám nhìn hắn, e thẹn nói: tỷ phu, hình như trong người chàng có một luồng nhiệt lực cực kỳ lạ đang truyền vào mình của ta, rất nóng. Có phải chàng đang dùng nội nguyên trợ giúp ta chăng? Trần Gia Lân kinh ngạc nói: ta không làm gì cả. Hắn cũng không hiểu nguyên nhân này ra làm sao. Chẳng lẽ trong cơ thể của mình có một thiên phú kỳ năng lực, chẳng những có thể giải cứu mình, hơn nữa còn có thể giải cứu cả người khác sao? Hắn chỉ ôm chặt nàng vào lòng, như vậy kỳ năng đã tự động truyền sang nàng. Võ Lâm Tiên Cơ cử động một cái rồi nói: tỷ phu, ta muốn ngồi dậy. Trần Gia Lân mặt mày nóng bừng lên, lập tức buông tay Võ Lâm Tiên Cơ, trở mình ngồi bên cạnh của hắn. Ánh tà dương phản chiếu vào nơi gương mặt càng trở nên xinh đẹp hơn. Võ Lâm Tiên Cơ chợt nghĩ ra điều gì, xúc động nói: tỷ phu, nghe nói rằng chàng đã mất tích, không biết sống chết ra sao cả, thế mà bây giờ... Trần Gia Lân nói: nàng nghe ai nói vậy hả? Võ Lâm Tiên Cơ buộc miệng nói: ta nghe. Nàng nói tới đây cảm thấy không ổn, bỗng đổi giọng nói: chính thất tâm nhân nói cho ta nghe vậy. Ta nghe như thế nào chứ? Tại sao nàng ấp úng? Trần Gia Lân sực dở lẽ: chẳng trách gì nàng chưa từng tỏ rõ thái độ với mình. Té ra nàng yêu sư đệ Thất Tâm Nhân, nhưng sư đệ đã dốc hết tâm lực tác thành hảo sự cho mình. Quả thật hy sinh này quá lớn lao, dụng tâm cũng đáng kính nể. Khi hắn hiểu chuyện nguyên nhân rồi cảm thấy buồn bã, hình như là vừa đánh mất đi một thứ gì đó không bằng. Đến bây giờ hắn mới thật sự cảm giác rằng mình vẫn yêu nàng. Thế nhưng tình yêu này sẽ mãi mãi bị chôn vùi dưới đáy lòng, vì nàng đã yêu Thất Tâm Nhân, mà Thất Tâm Nhân là sư đệ của mình. Võ Lâm Tiên Cơ thấy hắn im lặng hồi lâu rồi buồn bã nói: tỷ phu, chàng đang suy nghĩ gì vậy? Trần Gia Lân bất giác gượng cười nói: ta đang suy nghĩ thế sự vô thường, biến hóa khôn lường. Rất nhiều sự kiện xảy ra thật bất ngờ, hơn nữa không thể lường trước được. Hắn cảm nghĩ và thốt lên những lời như thế. Còn Đào Ngọc Phân có lãnh hội được hay không thì hắn không biết rồi. Võ Lâm Tiên Cơ gật đầu nói: đúng thế, ta cũng có cảm nghĩ như vậy. Nàng nói tới đây như sực nghĩ ra điều gì rồi nói: tỷ phu, chắc chàng biết Thất Tâm Nhân còn có một người tỷ tỷ chứ? Trần Gia Lân lấy làm ngạc nhiên rằng tại sao nàng lại đề cập vấn đề này vào lúc này chứ? Đương nhiên hắn chẳng quên thiếu nữ thần bí nọ rồi. Thất Tâm Nhân là truyền nhân của phụ thân, chẳng ai tỷ tỷ của y, là đồ đệ của phụ thân sao? Sau khi hắn bị thương được nàng mang vào hang đá trong hắc cốc, mới làm sáng tỏa được mối quan hệ của đôi bên. Nhưng hắn chưa có cơ hội hỏi thăm về những vấn đề này. Bây giờ Võ Lâm Tiên Cơ lại bỗng nhiên đề cập đến cô ta, tại sao vậy? Hắn suy nghĩ tới đây thản nhiên hỏi: đương nhiên biết chứ, tại sao Phân Muội lại đề cập tới cô ta vậy? Võ Lâm Tiên Cơ cười tủm tỉm một tiếng rồi nói: tỷ phu có trông thấy chân diện mục của cô ta bao giờ chưa? Trần Gia Lân lắc đầu nói: thấy thì chưa. Võ Lâm Tiên Cơ nói: vậy thì ta nói cho chàng biết, nàng là một mỹ nhân. Một mỹ nhân thật sự, ta không nói dối chàng đâu. Trần Gia Lân động lòng nói: tại sao nàng lại nói điều này cho ta nghe vậy? Võ Lâm Tiên Cơ cười tủm tỉm một tiếng rồi nói:

tiểu bổ ngày đó không thể yên tâm. Còn một điều nữa, phụ thân nói rằng mẫu thân tên là Phùng Kỳ Anh, nổi giận bẻ kiếm ra đi. Tính đến nay đã hơn 20 năm trời rồi, biết bắt tay tìm bằng cách nào đây? Khi hắn nghĩ đến mẹ đẻ và ái nhi, hắn bỗng cảm thấy sự việc của Võ Lâm Tiên Cơ hoàn toàn không còn quan trọng nữa. Mẹ bỏ đi, vợ chết, con thơ thất lạc. Bi kịch lớn nhất của đời người cũng chỉ thế thôi. Còn hơi sức đầu quan tâm đến tình cảm nam nữ nữa chứ. Sắc trời từ từ tối dần. Xa xa hiện ra ánh sáng đèn đuốc. Có lẽ nơi đó là chốn thị trấn thì phải. Con người là lạ lùng như thế. Bây giờ hắn đã buông bỏ tâm sự ra hết. Mệt mỏi thì nghỉ ngơi. Khi đói thì ăn cơm. Cũng có thể nói rằng đây là nguyên tắc tự nhiên. Thế rồi hắn thúc ngựa đi về hướng ánh sáng đèn đuốc đó. Sắc trời càng thêm âm u bao nhiêu thì đuốc càng sáng bấy nhiêu. Quả nhiên trước mặt hắn là thị trấn. Trần Gia Lân cho ngựa vào trấn, bỗng có một bóng người chạy về hướng của hắn. Cấu mắt nhìn kỹ mới biết đối phương chính là sư đệ Thất Tâm Nhân. Chẳng đợi cho Thất Tâm Nhân lên tiếng chào hắn, hắn đã nhảy xuống ngựa đứng ra giữa lộ. Thất Tâm Nhân dừng bước lại nhiệt tình nói: Sư huynh, ngươi làm cho mọi người quýnh lên, đã cải danh làm lãnh diện quái khách từ bao giờ vậy? Giọng nói vẫn bán nam bán nữ như mọi khi. Thân phận đã lộ tẩy rồi, đương nhiên Trần Gia Lân cũng không thể phủ nhận nữa, đành cất giọng lạnh nhạt nói: Làm thế nào ngươi nhận ra ta vậy? Thất Tâm Nhân nói: Đương nhiên sư huynh đệ dễ nhận ra rồi, ngươi chỉ che giấu được nhất thời mà thôi. Hắn thoáng nghe nói câu này biết ngay y nói lời thật tình. Trần Gia Lân cũng không bắt bẻ làm gì nữa. Rõ ràng y và Đào Ngọc Phân đã gặp mặt với nhau rồi. Hắn khẽ gật đầu rồi nói: Gia phụ vẫn khỏe chứ? Thất Tâm Nhân nói: Đương nhiên khỏe rồi. Sau khi ngươi mất tích, lão nhân gia người luống cuống đến đổi xích nữa phải phát điên lên luôn. Trần Gia Lân cười cay đắng một tiếng rồi nói: Ta có nỗi khổ tâm khó nói, lão nhân gia người vẫn còn ở Hắc Cốc chứ? Thất Tâm Nhân nói: Không, đã rời khỏi nơi đó từ lâu rồi, Hắc Cốc bất tiện ở lại lâu. Trần Gia Lân nói: Hiện giờ lão nhân gia người ở đâu? Thất Tâm Nhân suy nghĩ giây lát rồi nói: Bây giờ tạm thời ngươi không thể gặp lão nhân gia người. Hiện giờ ngay cả ta cũng không biết hành tung của sư phụ ở đâu hết. Thất Tâm Nhân lúc này nói: Nói như vậy tức là lão nhân gia người đã tái xuất giang hồ rồi sao? Thất Tâm Nhân gật đầu nói: Có lẽ là thế. Mẫu đơn lệnh chủ là đại họa cho Võ Lâm, lão nhân gia người không thể khoanh tay đứng nhìn được. Trần Gia Lân nhủ thầm: Lạ lùng thật. Bản thân đã tái xuất giang hồ, vậy thì việc của mẹ cả nên để cho người kết liễu mới đúng chứ. Tại sao lại nhờ thu thi khách kia chứ? Ở trong bụng của hắn nghĩ như thế, nhưng ngoài miệng thì không dám nói ra. Thất Tâm Nhân trầm ngâm giây lát rồi nói: Này sư huynh, chúng ta hãy nói chuyện đúng đắn đi. Trần Gia Lân ngạc nhiên nói: Chẳng lẽ bây giờ chúng ta không phải đang nói chuyện đúng đắn đó hay sao? Thất Tâm Nhân mỉm cười nói: Không, ta không phải nói thế. Xem như ta lỡ lời đi. Ta muốn nói về hôn nhân đại sự của ngươi kìa. Trần Gia Lân nghe nói thế lập tức ý thức lại ngay y đang muốn đề cập đến vấn đề gì rồi. Hắn bèn lạnh lùng nói: Hôn nhân đại sự của ta có gì phải nói nữa đâu. Thất Tâm Nhân nói: Sư huynh, sự kiện của ngươi và Đào Ngọc Phân, ngươi chuẩn bị kết liễu như thế nào đây? Trần Gia Lân thở mạnh một cái rồi nói: Nàng là nàng, ta là ta, có gì đâu mà phải kết liễu chứ. Thất Tâm Nhân nói giọng ôn tồn: Này sư huynh, ngươi và nàng cùng lại trời đất và đã cùng vào động phòng, mặc dù chưa hành lễ phu thê nhưng đã có danh phận, chẳng lẽ ngươi bảo nàng gả cho người khác được sao? Trần Gia Lân nổi giận đùng đùng nói: Này sư đệ, ngươi chớ diễn tuồng nữa, hãy chấm dứt cho rồi, chớ có mãi xem ta là một kẻ ngu ngốc nha. Ta chẳng bằng lòng cho ngươi làm như thế đâu. Thất Tâm Nhân nói giọng hớt hải: Diễn tuồng ư? Ngươi nói cái gì kỳ vậy? Trần Gia Lân cười lạnh lùng một tiếng nói: Thôi,

Trần Gia Lân quạt tắt ngọn đèn dầu. Hắn vốn thì không muốn nghe lén người ta nói chuyện. Thế nhưng Ngô Hoàng Văn là minh đệ của hắn, hắn không thể không quan tâm. Có ai biết thiếu nữ thô tục bướng bỉnh này đang định giở trò quyền ảo gì đây? Thế rồi hắn lẳng lặng ngồi yên lắng tai nghe họ nói chuyện. Mặt mày của Ngô Hoàng Văn lộ vẻ không vui, ngồi ở trên cạnh giường. Tử Y tiên tử biết trong lòng của Ngô Hoàng Văn không vui, nhưng cô ta giả vờ làm ra vẻ không biết gì hết, bắt chuyện nói: "Này Văn ca, người cứ khen Ngư Lan nhị ca kết nghĩa của ngươi tài ba như thế nào nào đó, tiếc rằng ta chưa có cơ hội để gặp hắn. Võ công của hắn so với Chúc Long tiểu huynh của ta thì thế nào hả?" Ngô Hoàng Văn thoáng nghe đề cập đến Trần Gia Lân, hai mắt sáng ngời, xếp ngược đôi lông mày kiếm lên rồi nói: "Trong lứa tuổi thanh niên đương kim võ lâm, e rằng khó tìm được một ai có thể đối địch được với hắn." Tử Y tiên tử kêu ồ một tiếng rồi nói: "Người nói rằng hắn đã mất tích, nguyên nhân thế nào vậy?" Ngô Hoàng Văn lúc này bỗng trầm giọng nói: "Không biết, tên này chính do thủ hạ của mẫu đơn lệnh chủ tiết lộ. Họ bảo rằng từ rày về sau ở trên chốn giang hồ không còn nhân vật Ngư Lan này nữa. Có lẽ hắn đã thọ nạn cũng nên. Ta đang tích cực truy thám tung tích hắn." Tử Y tiên tử nói: "Nếu như hắn đã thọ nạn rồi thì sao?" Ngô Hoàng Văn xúc động nói: "Ta tuyên thệ quyết phải báo thù cho hắn." Tử Y tiên tử biểu lộ nghĩa khí lên mặt. "Ta tiếp sức với ngươi, việc của ngươi tức là việc của ta." Ngô Hoàng Văn nói: "Tại hạ xin cảm tạ trước." Tử Y tiên tử nghiêng đầu sang một bên rồi nói: "Văn ca, chẳng lẽ ngươi không thể đổi cách xưng hô được sao?" Mặt mày Ngô Hoàng Văn cứng đơ, ngượng nghịu nói: "À, đổi cách xưng hô, đổi thế nào chứ?" Tử Y tiên tử đưa mắt nhìn y cười thật tươi rồi nói: "Ngươi cứ gọi ta là Tiểu Ngọc được rồi." Ngô Hoàng Văn ấp úng nói: "Tiểu Ngọc ư?" Tử Y tiên tử nói: "Ồ, ta rất thích nghe thấy ngươi gọi ta như thế. Chính mẹ ta đã gọi ta như thế đó. Nói nào cho ngươi hay, trên thế gian này ta yêu mẹ ta nhất, ta yêu ngươi như mẹ yêu ta vậy." Lời nói tuy thô tục nhưng tràn đầy chí tình, hình như cô ta không giấu kín được câu nào cả ở trong bụng. Suy nghĩ sao thì miệng nói như vậy. Tử Y tiên tử lại nói tiếp: "Văn ca, từ nhỏ đến lớn ta chưa hề yêu bất cứ một nam nhân nào hết. Ta ghét nam nhân nhất. Ta biết rằng mặt mũi ta rất xấu xí, đồng thời cũng biết không có nam nhân nào thích ta hết. Thế nhưng ta vừa trông thấy ngươi, tức thì ở trong lòng liền sinh hảo cảm với ngươi ngay. Có phải đây là người ta thường nói hữu duyên hay không?" Ngô Hoàng Văn nói: "Tiểu Ngọc, ngươi nói rằng không có nam nhân nào yêu ngươi, chắc không phải vậy chứ?" Trong lòng của Tử Y tiên tử cảm thấy ngọt ngào. Nàng cười thật tươi rồi nói: "Văn ca, ngươi cứ nói thử nào." Ngô Hoàng Văn nói: "Chính biểu huynh ngươi." Tử Y tiên tử cứ cho rằng Ngô Hoàng Văn sẽ nói rõ cái tên mà cô ta thích nghe. Không ngờ lại nói tới Chúc Long, bất giác lấy làm thất vọng, xa sầm nét mặt buồn miệng nói: "Còn khỉ." Ngô Hoàng Văn thoạt nghe cô ta thốt ra hai từ này bất giác giật nảy người lên, trợn to hai mắt nhìn cô ta nhủ thầm: "Xấu mười lạ chính, quả thật chẳng sai chút nào. Nếu cứ phải người vợ xấu vừa quái dị này há chẳng phải là suối quẩy cả tám đời đó sao?" Trong bụng của Ngô Hoàng Văn thì suy nghĩ như vậy, nhưng chẳng dám biểu lộ ra bên ngoài. Tử Y tiên tử chẳng cảm thấy mình ăn nói thô tục chút nào, lại lên tiếng nói tiếp: "Chúc Long ư? Ngoại hiệu của gã là Hoa Thái Tuế, thì ngươi có thể tưởng tượng được hành vi của gã như thế nào rồi. Ta ghét gã hết sức. Nếu chẳng vì nghĩ tới hai người có mối quan hệ thân thích thì ta đã giết gã từ sớm rồi. Ngươi nói rằng y yêu ta ư? Chẳng yêu chút nào hết. Gã chỉ muốn thừa kế gia sản của ta mà thôi." Ngô Hoàng Văn lắc đầu nói: "Chưa chắc như vậy đâu. Biểu huynh muội sống gần với nhau từ nhỏ đến lớn, làm gì vẫn phải có chút tình nghĩa chứ." Tử Y tiên tử liếc nhìn y một hồi rồi nói: "Người mong ta gả cho y lắm chăng?" Ngô Hoàng Văn ấp úng rồi vội vàng nói: "Không thể nói rằng mong muốn được, nhưng biểu huynh muội kết hợp thì thân hơn nữa, có sao đâu. Tử Y tiên tử trợn hai mắt la lớn tiếng nói, ta biết dụng tâm của ngươi, ngươi muốn xa lánh ta chứ gì, có phải vậy không? Bây giờ chúng ta hãy nói cho rõ ràng, rốt cuộc ngươi có yêu ta hay không? Ngô Hoàng Văn bất chợt ngẩn người ra tại chỗ. Nếu bảo rằng yêu cô ta thì quả thật mình chẳng có chút tình ý gì với cô ta hết. Còn nói rằng không yêu thì với tính tình bướng bỉnh của cô ta, chẳng biết cô ta sẽ gây nên sự việc như thế nào nữa đây. Nhất thời y chẳng nói nên được lời nào hết. Một hồi lâu Ngô Hoàng Văn mới thốt được một câu nói, Tiểu Ngọc, chớ là lớn tiếng như vậy, kẻo người ta nghe thấy chẳng có nhã nhặn, đây là khách điếm đâu. Tử Y tiên tử vẫn nói lớn tiếng rằng, ta không cần biết nhã nhặn hay không nhã nhặn gì cả. Ngô Hoàng Văn cúi đầu xuống không nói gì hết. Tử Y tiên tử càng nói lớn tiếng hơn, nói đi, rốt cuộc ngươi có thích ta hay không? Quả thật Ngô Hoàng Văn muốn bỏ chạy ngay. Chẳng nói cô ta xấu xí làm gì, y không dám thọ giáo cái đức tính này chút nào hết. Nếu như trở thành vợ chồng, y phải khổ sở suốt đời chứ không sai. Dù là con người đất cũng phải nổi giận. Ngô Hoàng Văn bỗng ngước đầu lên lạnh lùng nói, nếu như ta nói rằng ta không thích thì sao? Tử Y tiên tử mặt mày biến sắc một hồi thật lâu rồi mới nói, ta không thích nghe câu này. Ngô Hoàng Văn nói, thế nhưng ta đã nói câu này rồi. Tử Y tiên tử nghiến rằng nói, nếu như ngươi không thích ta thì ta sẽ giết chết ngươi. Ta không để cho bất kỳ một nữ nhân nào lấy được ngươi hết. Sau khi giết ngươi thì ta sẽ tự sát, vì ta không yêu người đàn ông thứ hai nào nữa đâu. Ngô Hoàng Văn nghe nói thấy bất giác rùng mình lạnh toát mồ hôi. Y biết rằng cô ta nói được ắt sẽ làm được. Bỗng nhiên thần tình của Tử Y tiên tử thay đổi lớn, nói giọng ôn tồn, Văn ca, nếu nói như vậy ta biết ngươi chỉ nói đùa thôi mà. Đương nhiên Ngô Hoàng Văn không muốn làm lớn chuyện, lập tức cuốn theo chiều gió nói, này Tiểu Ngọc, nam nữ thường yêu nhau xuất phát từ nơi tình cảm, nhưng ắt phải thuận theo tự nhiên, chứ không thể miễn cưỡng được. Chúng ta đã quen nhau, nhưng cần phải có khoảng thời gian để đôi bên tìm hiểu, sau đó mới nói đến vấn đề khác. Người có đồng ý như vậy không? Tử Y tiên tử mân mê tà áo rồi nói, được, ta nghe lời ngươi. Từ lúc còn nhỏ, ta muốn điều gì quyết phải lấy cho bằng được, nhưng đối với người, ta thấy đều nghe lời ngươi. Nếu người chê ta xấu xí thì cũng không cải biến được, vì cha mẹ của ta sinh ta ra đã là như thế rồi. Còn ngươi cho rằng ta quá bướng bỉnh thì ta có thể sửa đổi. Có lẽ đây là lần đầu tiên ở trong đời cô ta thốt lên những lời nhún nhường cầu hòa đến như vậy. Ngô Hoàng Văn lấy làm cảm động, mặt lộ vẻ tươi cười nói, Tiểu Ngọc nè, xấu đẹp của một người không phải nơi dung nhan mà là ở trong đức tính. Cho dù người đó đẹp như tiên nga, nhưng có một linh hồn xấu ác thì cũng chẳng hay ho gì cả. Ta không phải là hạng người hiểu biết nông cạn đâu, người hiểu ý ta muốn nói gì chứ. Tử Y tiên tử bỗng nhiên trở nên tâm tĩnh hơn, nàng nói giọng e thẹn, ta hiểu cả rồi. Hình như cô ta không thích ứng với hai chữ e thẹn, thế mà bây giờ lại có phản ứng như vậy. Có lẽ chính cô ta cũng cảm thấy ngạc nhiên với chính mình thì phải. Ngô Hoàng Văn khẽ gật đầu rồi thừa dịp nói, Tiểu Ngọc, đêm đã khuya rồi, người hãy trở về phòng nghỉ ngơi đi. Tử Y tiên tử lắc đầu nói, không, ta chưa buồn ngủ. Cô ta nói tới đây bỗng đổi giọng rồi nói, được, ta nghe lời ngươi. Nói xong cô ta đứng lên. Ngô Hoàng Văn đưa cô ta ra khỏi phòng, thở phào một tiếng rất nhẹ nhõm. Tử Y tiên tử vừa đi tới sân viện, bỗng có âm thanh bén nhọn vang lên nói, ồ, quả thật đây đúng là một con chim ngốc, thịt đưa đến miệng mà không chịu ăn. Tử Y tiên tử dừng bước lại, cái đó có một bóng người từ trong bóng tối hiện ra. Nhờ ánh sáng lờ mờ từ hai bên sân viện soi tới, có thể nhìn thấy đối phương là một thư sinh trạc ngoài 20 tuổi, gương mặt đầy những vẻ tà khí. Vì thấy gã mặc chiếc áo nho sinh nên mới bảo rằng gã là nho sinh, chứ thật ra gã chẳng giống một người học giả chút nào hết. Thư sinh nọ bước tới, rồi chắp tay vái dài cười hi hi nói, hi hi hi, cô nương ở lữ điếm buồn bã chăng? Tử Y tiên tử lạnh lùng nói, ta chẳng hiểu người nói cái gì cả. Thư sinh vừa cười vừa nói, Tại hạ muốn nói rằng, nếu cô nương đêm dài cô đơn thì tại hạ sẵn sàng làm bạn hầu hạ cho. Tử Y tiên tử xếp ngược đôi lông mày đậm lên rồi nói, có lẽ người thường làm bạn với nữ khách độc thân thì phải. Thư sinh cười khải một tiếng rồi nói, không dám, tự cổ danh sĩ dài phong lưu. Tại hạ thì không dám ví mình như là danh nhân nhưng rất thông hiểu tình ý. Tử Y tiên tử kêu hừ một tiếng rồi nói, người có biết thế nào là quỷ phong lưu không? Thư sinh nọ ngạc nhiên nói, điều này ư, có nghĩa là trời sinh ra giống đa tình làm quỷ phong lưu. Gã vừa nói vừa bước tiến lại một bước. Tử Y tiên tử cười khải nói, không phải vậy chứ, nên nói rằng người há tự do cho là phong lưu thải điều nên làm quỷ vậy. Thư sinh cười hi hi nói, cô nương nói đùa đấy thôi. Tử Y tiên tử nói, ta luôn luôn không thích nói đùa, chỉ nói lời thật tình thôi. Ngươi tên là gì vậy? Thư sinh chắp tay xá dài nói, tiểu sinh tên là Đinh Khắc Thiệu, là một sĩ tử du học. Tử Y tiên tử cười tủm tỉm một tiếng rồi nói, có lẽ lệnh tôn cũng là chủng tử phong lưu chứ gì, phải không? Thư sinh ngạc nhiên hỏi, sao cô nương lại biết vậy? Tử Y tiên tử nói, điều này có gì lạ đâu. Thường thì trông thấy người con thế nào là biết ngay người cha sẽ như thế ấy, có phải vậy không? Chẳng biết thư sinh nghe có hiểu hay là giả vờ không hiểu đây. Gã nhún vai rồi nói, cô nương thông minh khiến người bội phục hết sức. Tử Y tiên tử cười ha há một tiếng rồi nói, có thật ta thông minh và thanh tú không? Thư sinh nghiêng chiếc đầu sang một bên rồi nói, đương nhiên, khi một nam nhân yêu một nữ nhân thì người tình của mình chẳng khác gì tây thi cả. Trần Gia Lân trông thấy cảnh này đã nổi giận đùng đùng. Hắn rất chán ghét cái hạng côn đồ tà ác này nhất. Hắn không hiểu với bản tính của Tử Y tiền tử tại sao lại chịu phí lời đối đáp với hắn làm gì. Ngô Hoàng Giang đứng trong phòng nhìn qua cánh cửa khép hờ, đương nhiên cũng đã trông thấy cảnh ở bên ngoài rất rõ. Y cũng dẫn đến đói muốn xông ra dạy cho tên tiểu tử này một bài học đích đáng. Nhưng sực nghĩ lại công lực của Tử Y tiên tử cao hơn mình, ngoại trừ cô ta có hành động xấu xa bằng không, ắt phải có nguyên nhân, nên y cố đè nén cơn lửa giận ở trong lòng để xem Tử Y tiên tử ứng phó thế nào đã. Tử Y tiên tử bỗng đổi giọng lạnh lùng nói, họ Đinh kia, nếu biết điều thì mau mau cút khỏi đây. Đêm nay cô nương không muốn giết người, hãy nhớ cho kỹ, về sau chớ để cho ta gặp lại, bằng không ngươi bỏ xác dưới tay của ta cho mà coi. Đinh Khắc Thiệu cười hăng hắc một tiếng rồi nói, cô nương, không ngờ ngươi lại ngông cuồng đến như thế, nhưng tại hạ chưa bao giờ bị ai hăm dọa được đâu. Tử Y tiên tử lại nói, Đinh Khắc Thiệu, ngươi tưởng bản cô nương không biết lai lịch của ngươi sao? Nói cho ngươi hay, ngươi cậy vào mẹ của ngươi nuông chiều ngươi, đã lộng hành tác ác ở vùng phụ cận Nam Sương. Vì tình cha ngươi nên ta mới không giết ngươi đó. Bằng không, ngươi chẳng có mãi mãi cơ hội đứng trước mặt ta nói nhảm như thế đâu. Hãy thừa lúc ta chưa thay đổi ý kiến mau cút khỏi đây đi. Đinh Khắc Thiệu ngạo nghễ lên tiếng nói, cô nương cũng biết già thế tại hạ sao? Tử Y tiên tử la lớn tiếng nói, ta bảo ngươi cút khỏi đây, ngươi có nghe hay không? Quý thính giả thân mến, Kim Kiếm Tàn Hồng phần thứ 52 của tác giả Trần Thanh Dân đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần 53 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ xin tạm biệt.